Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 22, phân phòng ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, khi Từ Đoan Nghi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ, lờ mờ, nàng còn nghe thấy tiếng chim hót bên ngoài cửa sổ, thoảng qua khe cửa truyền vào trong phòng. Cửa sổ đóng khép hờ, tiếng chim bị ngăn cách bởi khoảng cách, thực ra không quá rõ ràng. Từ Đoan Nghi dần dần tỉnh lại trên chiếc ghế nằm. Nàng vốn nghĩ rằng đêm qua mình sẽ khó ngủ, nhưng không hiểu sao, có lẽ vì cả ngày hôm qua đã mệt nhoài, nên nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giờ đây, khi tỉnh dậy, cảm giác sau một giấc ngủ sâu khiến nàng thấy thoải mái và dễ chịu vô cùng. Từ Đoan Nghi mở mắt, chiếc chăn đắp trên người tối qua không ngoài dự đoán, hơn phân nửa đã rơi xuống đất. Nhưng điều khiến nàng bất ngờ là cơ thể nàng không có chút nào đau nhức. Nàng đã nghĩ rằng, sau khi ngủ một đêm trên chiếc ghế nhỏ hẹp, chắc chắn sáng nay nàng sẽ thấy ê ẩm, đau mỏi cả người. Vừa xoa nhẹ phần eo như để kiểm tra, nàng vừa liếc nhìn về phía chiếc giường khung, chăn gối trên giường xộc xệch, rõ ràng đã có người ngủ qua, nhưng người đáng lẽ phải nằm trên giường thì không thấy đâu. Cảnh tượng này vốn đã nằm trong dự liệu của nàng, thậm chí điều đó khiến Từ Đoan Nghi thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu lúc này Tạ Thanh Nhai vẫn còn ở đó, nàng thật sự không biết phải đối mặt với hắn như thế nào. Việc hắn không có mặt giúp nàng tránh được sự lúng túng khi hai người phải chạm mặt nhau. Từ Đoan Nghi chống tay lên ghế nằm để đứng dậy, rồi cúi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất. Trong đầu nàng bất chợt nảy ra một ý nghĩ không phù hợp. Sáng nay, khi hắn tỉnh dậy và nhìn thấy nàng nằm ngủ trên ghế, liệu hắn đã nghĩ gì? Hắn có nghĩ gì không? Chủ nhân, người đã dậy chưa? Giọng của Bích Khê vang lên bên ngoài tấm rèm, kéo nàng ra khỏi dòng suy nghĩ. Từ Đoan Nghi bình tĩnh đáp, ta dậy rồi. Khi nhặt chiếc chăn lên, nàng bổ sung thêm, vào đi. Nàng không có ý định che giấu điều gì, có những thứ vốn không thể giấu được, huống hồ ngày tháng còn dài, những người bên ngoài có thể cần phải giấu, nhưng với hai nha hoàn thân cận của mình, nàng chẳng thấy cần phải giấu giếm, cũng không có cách nào giấu được. Từ Đoan Nghi rời khỏi chiếc ghế nằm, bước đến gần bàn. Sau một đêm ngủ, nàng cảm thấy hơi khô cổ, theo phản xạ, ánh mắt nàng hướng về chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Chén trà mà nàng đã chuẩn bị từ đêm qua, giờ đây đã không còn ở đó. Không biết Tạ Thanh Nhai có uống hay không. Rèm cửa khẽ động, Bích Khê bước vào, nàng mỉm cười, bước tới nói với Từ Đoan Nghi. Hôm nay bếp đã chuẩn bị bánh bao nhỏ nhân nước súp cho người. Đầu bếp của Nam An Vương Phủ quả thực rất giỏi, món gì cũng làm được. Nô tỳ còn bảo họ, nhưng lời nói còn chưa dứt, khóe mắt Bích Khê đã liếc thấy tình cảnh trong phòng. Nàng nhìn thấy chiếc ghế nằm, trên đó vẫn còn treo chiếc chăn dày mà Từ Đoan Nghi đã dùng. Mặc dù đã sớm đoán được chuyện này, nhưng khi tận mắt chứng kiến, nét mặt của Bích Khê vẫn không khỏi trở nên cứng đờ. Ánh mắt nàng bỗng ngưng lại, lặng lẽ nhìn về phía đó một lát, rồi từng chút một quay sang nhìn Từ Đoan Nghi. Hàng mi dài của Bích Khê khẽ run rẩy, giọng nói cũng không tự chủ được mà trở nên nghẹn ngào. Chủ nhân, người tối qua. Từ Đoan Nghi không đợi nàng nói hết câu, cầm chén trà nguội trong tay, bình thản tiếp lời, tối qua chúng ta ngủ riêng. Có lẽ vì giọng nói và sắc mặt của Từ Đoan Nghi quá bình tĩnh, khiến những oán hận và tủi thân trong lòng Bích Khê bỗng khựng lại. Nàng nhìn Từ Đoan Nghi, nhất thời không biết phải nói gì. Từ Đoan Nghi đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng dặn dò, hôm nay ta sẽ nói với Đặng cô cô rằng ta cảm thấy không khỏe. Nhờ bà ấy sắp xếp cho ta một căn phòng khác, ngươi và Thời Vũ chuẩn bị dọn đồ. Khi nào ta nói, chúng ta sẽ chuyển qua đó. Đây là cách mà Từ Đoan Nghi đã nghĩ đến từ đêm qua. Trước khi đi ngủ, Việc chia phòng không chỉ giúp nàng tránh được những tình huống khó xử khi phải đối mặt với Tạ Thanh Nhai, mà còn giải thoát cho cả hai khỏi những tình cảnh lúng túng. Dẫu sao, hắn cũng không thể mỗi đêm đều say rượu, còn nàng thì chẳng thể mãi ngủ trên ghế nằm. Nhưng, liệu đêm qua nàng thực sự đã ngủ trên ghế nằm sao? Bàn tay nàng vô thức xoa nhẹ phần lưng và eo. Trước đây nàng chưa từng ngủ trên ghế nằm, nên không biết cảm giác sẽ như thế nào. Nhưng hoàn toàn không có chút đau nhức hay mỏi mệt nào sau một đêm. Chuyện này có bình thường không? Đúng lúc đó, một bàn tay bỗng đặt lên lưng nàng. Cảm giác đột ngột này khiến Từ Đoan Nghi giật mình. Cúi đầu nhìn xuống, liền thấy Bích Khê đang cúi người, nhẹ nhàng xoa bóp phần lưng cho nàng. Bích Khê cắn môi, ánh mắt lộ rõ vẻ ấm ức, khuôn mặt trông vô cùng tủi thân. Thấy vậy, Từ Đoan Nghi không nhịn được bật cười. Ta không sao, nhưng khi Bích Khê ngẩng đầu lên, ánh mắt như muốn nói, người đừng lừa nô tì, khiến Từ Đoan Nghi cảm thấy khó xử. Không biết nên giải thích thế nào. Liếc nhìn về phía chiếc giường khung, trong đầu nàng bỗng lóe lên một suy nghĩ. Nàng hỏi, vương gia rời đi lúc nào vậy? Làm sao nô tì biết được hắn rời đi lúc nào? Giọng Bích Khê chứa đầy oán trách. So với sự bực tức và bất mãn của thời Vũ, cảm xúc của Bích Khê còn pha lẫn cả nỗi tủi thân và đau lòng. Nàng hiểu rõ tâm tư của chủ nhân mình. Chính vì vậy, nàng càng cảm thấy ấm ức thay cho Từ Đoan Nghi. Bích Khê, mặc dù trong lòng đầy nỗi tủi thân và không cam lòng thay cho chủ nhân, nhưng chính vì hiểu rõ tâm tư của Từ Đoan Nghi, nàng lại không muốn thể hiện những cảm xúc đó ra ngoài. Cuối cùng, nàng chỉ mím môi, nhẹ nhàng đỡ Từ Đoan Nghi ngồi xuống, rồi thành thật trả lời. Lúc nô tì dậy, vương gia vừa vặn rời đi, tính toán lại thời gian. Bích Khê bổ sung thêm, nô tì qua đến lúc giờ Mão một khắc. Điều này có nghĩa là Tạ Thanh Nhai đã rời đi từ khi trời còn chưa sáng. Từ Đoan Nghi nghe vậy cũng không hỏi thêm gì. Sau đó, Bích Khê bắt đầu dọn dẹp phòng, sắp xếp lại mọi thứ ngăn nắp để tránh bị người khác nhìn thấy và bàn tán. Khi mọi việc đã được xử lý ổn thỏa, nàng mới gọi thời Vũ vào để cùng hầu hạ Từ Đoan Nghi rửa mặt, chải đầu. Bữa sáng được chính Đặng Cô Cô mang đến. Đặng Cô Cô đã biết chuyện tối qua Tạ Thanh Nhai uống say mềm trở về, rồi sáng nay lại rời đi từ rất sớm. Bà vừa lo lắng, vừa bực bội, cảm thấy thật sự đau đầu vì chuyện của hai người. Sáng sớm, bà đã chạy đi tìm vương gia, định kéo hắn đến để cùng ăn sáng với Từ Đoan Nghi, nhân tiện làm người hòa giải, nói vài lời hay để cải thiện mối quan hệ giữa họ, tránh để mọi chuyện quá căng thẳng. Nhưng khổ nỗi, vương gia không biết đã biến mất đi đâu từ sáng sớm. Còn Trường Phong và Lệnh Cát thì cứ một mực bao che, không chịu tiết lộ gì. Điều này khiến Đặng Cô Cô tức đến phát run, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành tự mình đến xin lỗi Từ Đoan Nghi. Trên bàn, bữa sáng đã được bày sẵn, có cháo, bánh bao, các món ăn kèm và thậm chí cả tổ yến. Thái hậu chiêu dụ vốn sống xa hoa, trong cung, Từ Đoan Nghi cũng quen ăn tổ yến đỏ mỗi ngày, nhưng nàng hiểu rằng tình hình trong vương phủ không giống trong cung. Nàng cũng không muốn lãng phí ở những chuyện như thế này, liền nói với Đặng Cô Cô, bữa sáng của ta ăn rất ít, phiền cô cô bảo nhà bếp giảm bớt các món, tổ yến cũng không cần phải dâng mỗi ngày. Đặng Cô Cô tất nhiên không dám trái ý, vội đáp. Vâng, thưa Vương Phi, nghĩ rằng mình tự ý quyết định có thể làm Vương Phi không hài lòng. Bà liền đề xuất, hay là nô tì bảo nhà bếp mỗi ngày soạn trước thực đơn ngày hôm sau, đưa sang cho người xem qua, nếu có chỗ nào không ổn, hoặc cần điều chỉnh, bọn họ cũng có thể sửa ngay. Ý kiến này khá hợp lý. Từ Đoan Nghi liền mỉm cười đồng ý. Đặng Cô Cô thấy Vương Phi sắc mặt bình thản, không hề có vẻ tức giận hay buồn bã vì cách hành xử của vương gia. Trong lòng bà cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng dù sao, hành động của vương gia vẫn thực sự quá đáng. Bà không thể vờ như không biết, nhưng lại không biết phải nói thế nào để bênh vực hắn. Đang do dự, bỗng nghe thấy Từ Đoan Nghi cất lời. Đúng rồi, cô, còn một việc ta muốn nhờ người giúp. Đặng cô bây giờ chỉ sợ nàng không chịu mở lời nhờ cậy gì cả. Nghe nàng nói như vậy, bà lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, vội vàng đáp, xin Vương Phi cứ sai bảo. Từ Đoan Nghi đặt chiếc khăn nóng xuống, dịu dàng nói, thực ra chuyện này tối qua ta định nói, nhưng do quá bận rộn nên đành để lại đến hôm nay. Sau khi mở đầu, nàng đi thẳng vào vấn đề, gần đây thân thể ta không được khỏe, buổi tối lại hay ho nhiều, sợ sẽ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của vương gia. Vì vậy, phiền cô chuẩn bị cho ta một gian phòng khác. Chủ tử gần đây có chỗ nào không được khỏe chăng? Nàng làm sao lại không hay biết chuyện này? Vừa há miệng định hỏi, đã bị Bích Khê nhanh tay kéo lại. Thấy Bích Khê khẽ lắc đầu với mình, Thời Vũ chậm rãi hiểu ra điều gì, lập tức im lặng không nói thêm lời nào. Thế nhưng Đặng cô lại không nhận ra động tác của hai người. Vừa nghe đến câu nói kia, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng hỏi, ngài chỗ nào không thoải mái? Nô tỳ lập tức sai người đi mời đại phu đến. Trong lòng bà chỉ sợ vị vương phi cao quý này vừa vào phủ đã sinh bệnh. Đương nhiên, bà không dám chậm trễ hay lơ là chút nào. Huống chi ngày mai vương gia cùng vương phi còn phải tiến cung bái tạ ân đức trước hoàng thượng và thái hậu nương nương. Nếu để thái hậu nương nương biết được chuyện này, Đặng cô không khỏi lo lắng, lập tức xoay người định ra ngoài gọi người đi mời đại phu, lại bị Từ Đoan Nghi ngăn lại. Cô chớ hoảng hốt, đây là bệnh cũ của ta thôi, mỗi năm vào mùa này đều khó chịu một thời gian, huống chi vương gia không lâu nữa còn phải tới phủ Doãn Thuận Thiên tiếp tục điểm danh báo cáo. Dậy quá sớm cũng khiến ta không thể nghỉ ngơi được. Từ Đoan Nghi quả thực rất am hiểu lòng người. Nàng biết, nếu chỉ nói mình có bệnh, Đặng cô thế nào cũng sẽ không chịu đổi phòng cho nàng. Nhưng khi nói thêm câu sau, Đặng cô dù trong lòng có do dự, cũng khó mà nói gì thêm. Quả nhiên, Từ Đoan Nghi thấy bà ngập ngừng trong chốc lát, cuối cùng vẫn đành nghiến răng mà nhượng bộ. Tuy nhiên, bà không lập tức đồng ý ngay, mà nói, chuyện này nô tỳ cũng không dám tự ý quyết định, xin vương phi dùng bữa sáng trước, nô tỳ sẽ lập tức đi tìm vương gia bẩm báo, ý ngài thế nào? Từ Đoan Nghi dĩ nhiên không có ý phản đối, chỉ cười nhã nhặn đáp lời. Sau đó, Đặng cô liền xin phép cáo lui, rời đi tìm Tạ Thanh Nhai. Từ Đoan Nghi ở lại một mình dùng bữa sáng, nàng hiểu rất rõ, Tạ Thanh Nhai nhất định sẽ đồng ý phương pháp này của nàng. Đối với bọn họ đều có lợi, Tạ Thanh Nhai làm sao lại không đồng ý chứ? Hắn chỉ có thể vui vẻ mà đáp ứng. Trước tiên đi thu dọn một chút, nàng không quay đầu, phân phó với Bích Khê cùng các nàng. Dạ, Bích Khê kéo Thời Vũ đi vào trong. Ở một bên khác, Đặng cô vừa bước ra từ Lâm Phong Các, liền thẳng hướng đến thư phòng ngoài viện. Trường Phong và Lệnh Cát vừa thấy bà, lập tức cảm thấy đau đầu vô cùng. Bọn họ không ngờ Đặng cô lại đến nữa. Hai người bọn họ vốn định dở lại trò cũ, chỉ nói vương gia không có ở đây. Nhưng Đặng cô là người nhìn họ lớn lên từ nhỏ, làm sao không nhìn thấu được những mánh khóe ấy. Chẳng qua, khi nãy vì tình thế gấp gáp, bà còn bận đi gặp vương phi, lại thấy vương gia quyết ý không chịu ra ngoài, nên mới bỏ qua chuyện này. Nhưng bây giờ, bà nhất định phải gặp được vương gia. Cô, vương gia thật sự không ở đây. Lệnh Cát bước lên ngăn cản. Nếu người có gì muốn nói, cứ nói với con nhất định sẽ thay người bẩm báo lại với vương gia sau. Đặng cô chăm chú nhìn Lệnh Cát, không kiên nhẫn nói, tiểu tử, nếu ngươi còn dám cản ta, ta sẽ bảo mẫu thân ngươi chọn ngay cho ngươi một mối, bắt ngươi lập tức cưới vợ. Nghe đến đây, sắc mặt Lệnh Cát lập tức biến đổi. Đây chính là điều hắn sợ nhất, còn đâu dũng khí nói thêm nửa lời. Hắn chỉ đứng nép qua một bên, ấp úng không thốt nổi một chữ nào. Trường Phong thì lại không sợ chiêu này, tuổi hắn lớn hơn một chút, đã cưới vợ, thậm chí còn có cả con cái. Lời uy hiếp này của Đặng Cô Cô dĩ nhiên chẳng đả động được hắn. Thấy Lệnh Cát thất thế, Trường Phong liền bước lên, vẻ mặt hòa nhã, nhưng còn chưa kịp mở miệng, Đặng Cô Cô đã nhìn thẳng vào hắn, giành lời trước. Sao, người nghĩ ta không làm gì được ngươi chứ gì? Cô Cô, sao người lại nói vậy được? Trường Phong đáp lời, giọng điệu ôn hòa, người là bậc trưởng bối, chúng con nào dám vô lễ với người. Chỉ là, vương gia hiện tại, Đặng Cô Cô khí thế bức người, khiến hắn cũng không tiện nói tiếp rằng vương gia không có ở đây. Chỉ đành nói, vương gia lúc này thực sự bất tiện để gặp người. Đặng Cô Cô bật cười lạnh lùng, đừng có đem mấy lời bịa đặt đó ra mà nói với ta. Bà hoàn toàn không tin, không đợi Trường Phong khuyên can thêm, bà lại cất giọng lạnh lẽo, tiểu tử nhà họ Trường, vợ ngươi chẳng phải là tỉ muội thân thiết với con gái ta hay sao? Nếu ngươi dám cản ta, không cho ta vào gặp vương gia, ta sẽ đi nói với vợ ngươi rằng, mỗi lần vương gia uống hoa tửu đều có ngươi góp mặt, để xem vợ ngươi sẽ tính sổ với ngươi thế nào. Cô Cô, sắc mặt Trường Phong cũng biến đổi theo, y như mèo bị giẫm phải đuôi, chẳng còn chút dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cả mí mắt hắn cũng giật giật vài cái. Chuyện như vậy, người không thể nói bừa được đâu. Nếu để Thúy Nương biết, thì ta, Đặng Cô Cô hừ lạnh một tiếng. Còn định nói thêm điều gì? Thì cánh cửa vốn khép chặt bỗng nhiên mở ra từ bên trong. Tạ Thanh Nhai bước ra ngoài. Hắn đã thay một bộ y phục, không còn vẻ nghiêm chỉnh như khi ra ngoài thường ngày. Hôm nay hắn chỉ khoác một bộ thường phục màu đen, tóc cũng chỉ buông xóa đơn giản sau lưng, lại thấy thần sắc y đầy vẻ mệt mỏi, hiển nhiên là vừa mới tỉnh dậy không lâu. Vương gia, Trường Phong và Lệnh Cát tự biết mình không làm tròn việc, cả hai đều cúi đầu, vẻ mặt đầy hổ thẹn. Đặng Cô Cô nhìn thấy Tạ Thanh Nhai, khí thế mạnh mẽ khi trước lập tức tiêu tan. Đôi tay vốn đang chống nạnh cũng chậm rãi buông xuống. Vương gia, bà cúi đầu hành lễ, cất lời chào hỏi. Tạ Thanh Nhai chẳng trách mắng Trường Phong và Lệnh Cát, cũng không trách tội Đặng Cô Cô vì đã đánh thức mình. Chỉ thản nhiên, một tiếng, sau đó hỏi bà, có chuyện gì mà nhất định phải gặp ta ngay lúc này? Đặng Cô Cô nghe giọng nói lười biếng của hắn, lúc này mới nhận ra vương gia quả thực vừa ngủ dậy. Tuy nhiên, tình thế gấp gáp, bà cũng chẳng còn tâm trí để ý đến việc có làm phiền giấc ngủ của hắn hay không. Nghe hắn hỏi, bà lập tức nôn nóng thưa, vương gia, vương phi muốn cùng ngài phân phòng ngủ. Chỉ trong chớp mắt, nét mặt của Tạ Thanh Nhai thoáng ngưng lại, nhưng rất nhanh, hắn đã lấy lại vẻ thản nhiên thường ngày. Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nàng vốn là thiên kim tiểu thư, dĩ nhiên không thể ngày ngày ngủ trên chiếc trường kỷ chật chội. Trước đó, hắn cũng đã nghĩ xem phải giải quyết chuyện nghỉ ngơi ban đêm thế nào. Nếu là người khác, hắn có lẽ chẳng cần bận tâm, cãi nhau một trận, rồi làm rối tung vài chuyện không đâu. Cuối cùng cũng tự nhiên mà phân phòng, nhưng nàng lại là từ đoan nghi. Tất cả những cách thức L, O, M, ãng hắn có thể nghĩ đến, đều chẳng biết phải dùng thế nào đối với nàng. Giờ thì hay rồi, nàng đã tự mở lời, hắn tự nhiên không cần phải phiền lòng thêm nữa. Nhưng trong lòng Tạ Thanh Nhai, không biết vì sao, lại dấy lên một cảm giác bực bội khó tả. Không rõ là không vui hay là gì khác. Đôi mi cụp xuống, che đi những cảm xúc trong đáy mắt. Giọng Tạ Thanh Nhai vẫn hờ hững như trước, phân thì phân thôi, vương gia, Đặng cô cô biến sắc. Bà không hài lòng chút nào với thái độ của hắn. Bà biết vương gia không vừa ý với cuộc hôn sự này. Nhưng dẫu không vừa ý, giờ đây cũng đã là chuyện đã rồi. Bà là người từng trải, nhìn qua liền hiểu, vương phi thực ra chỉ đang kiếm cớ mà thôi. Nếu lúc này vương gia chịu nói với nàng vài lời dễ nghe, vương phi sao có thể thật sự đòi phân phòng? Vợ chồng mới cưới mà ngày thứ hai đã ngủ riêng, sau này phải làm thế nào đây? Câu nói tưởng chừng như sét đánh ngang tai của Đặng cô cô không chỉ khiến Trường Phong và Lệnh Cát bất ngờ ngẩng đầu lên, mà ngay cả Tạ Thanh Nhai đang đứng ở cửa cũng vì lời ấy mà thoáng khựng lại, thần sắc trở nên khác lạ. Đặng cô cô vì chuyện này mà vội vã chạy tới, trong lòng chỉ mong khuyên nhủ vương gia đi dỗ dành vương phi, tránh để phu thê hai người thật sự lạnh nhạt với nhau. Chỉ tiếc rằng vương gia vẫn giữ dáng vẻ rừng rưng, không chút lay động. Đặng cô cô vừa gấp vừa tức, tựa như hận sắt không thể rèn thành thép. Nhưng chuyện tình cảm là thứ khó lòng cưỡng ép. Dẫu bây giờ bà có lấy thân phận ra để ép buộc vương gia đi gặp vương phi thì có ích gì? Chuyện chung sống sau này cuối cùng vẫn phải dựa vào chính họ mà thôi. Nghĩ đến đây, Đặng cô cô bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Những lời định khuyên nhủ nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra. Bà khẽ thở dài, cuối cùng cũng không còn ép buộc Tạ Thanh Nhai nữa, chỉ nhàn nhạt nói, ngài không chịu đi thì thôi. Dù sao vương phi đã nghĩ sẵn cớ, chắc cũng không đến mức khiến Thái hậu nương nương trách phạt chúng ta. Nếu vậy, thưa vương gia, bà vẫn chưa cam lòng. Ngẩng đầu nhìn y, nói tiếp, ngài và vương phi dù gì cũng đã thành thân, cho dù ngài không ưa gì cuộc hôn sự này, cũng không thể cứ kéo dài tình trạng như vậy mãi. Tưởng rằng vương gia sẽ như trước, im lặng không đáp lời, không ngờ hắn lại hỏi, nàng lấy lý do gì? Vì không ngờ hắn sẽ hỏi, Đặng cô cô thoáng sững sờ, chậm mất nửa nhịp mới đáp. Vương phi nói thân thể không được khỏe, sợ làm phiền ngài. Lời vừa dứt, bà liền thấy đôi mày của vương gia hơi nhíu lại. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng vẫn bị Đặng cô cô tinh mắt bắt lấy. Bà vốn đang chán nản, lúc này bỗng cảm thấy như có thêm hy vọng. Xem ra, vương gia cũng không phải hoàn toàn không quan tâm đến vương phi. Bà đang tính nhân cơ hội này tiếp tục khuyên bảo hắn thêm vài lời, tốt nhất là hắn có thể tự mình qua thăm vương phi. Nhưng ngay lúc ấy, người đàn ông vừa nhíu mày khi nãy lại thản nhiên lên tiếng. Biết rồi, cô cứ mời đại phu đến khám cho nàng đi. Thái độ này không khỏi khiến Đặng cô nghi ngờ. Liệu có phải mình vừa nhìn nhầm? Vương gia, bà không cam lòng, cất tiếng gọi. Tạ Thanh Nhai không để ý đến bà. Chỉ trước khi bước vào phòng, hắn để lại một câu. Nếu đã bệnh, vậy không cần phải nhọc công chuyển phòng nữa. Cứ để nàng ở lại đó, ta dọn sang thư phòng là được. Đặng cô nhìn theo bóng lưng hắn. Căn phòng sớm đã khuất bóng người. Dù không đạt được kết quả như mong muốn, nhưng cũng không thể nói là hoàn toàn uổng công. Dù sao vương phi vẫn sẽ ở lại Lâm Phong Các. Sau này vương gia muốn qua thăm cũng tiện đường hơn. Nếu thật sự đổi sang nơi khác, quan hệ hai người e rằng sẽ có thêm vết rạn. Sau này dẫu vương gia muốn đi gặp vương phi, e rằng cũng mất mặt. Nghĩ như vậy, Đặng cô liền không nói thêm lời nào, hướng về căn phòng. Bà chỉ nói một tiếng dạ, sau đó chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, bà liếc nhìn Trường Phong và Lệnh Cát đang đứng một bên, rồi trầm mặt xuống, ngón tay bà chỉ vào họ, rõ ràng đang trách cứ vì hai người không giúp khuyên nhủ vương gia và vương phi, lại còn dám giấu bà. Hai người bị ánh mắt của bà làm cho vừa chột ra, vừa bất lực. Bọn họ nào có cách nào khác? Nếu vương phi thực sự có vấn đề, thì bao năm mưu tính của vương gia chẳng phải sẽ đổ sông đổ bể sao? Nhưng những lời này làm sao họ dám nói với Đặng cô cô. Trong phủ, ngoài hai người họ, không một ai biết được vương gia thực sự đang làm gì. Cả hai chỉ có thể cúi đầu tiễn Đặng cô cô rời đi. Đợi đến khi bà đi khuất, hai người liền vội vàng chạy vào phòng. Vương gia, Lệnh Tát không nhịn được lâu, vừa vào phòng liền lớn tiếng kêu lên. Đặng cô cô nói muốn chọn vợ cho thuộc hạ, xin vương gia nhất định phải làm chủ cho thuộc hạ còn chưa muốn cưới vợ đâu. Trường Phong thấy hắn đã lên tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, nhưng đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào Tạ Thanh Nhai, rõ ràng cũng có ý muốn hắn giúp mình giải quyết chuyện này. Nếu Đặng cô cô thật sự nói gì đó với Thúy Nương, thì sau này hắn đừng mong bước vào phòng của nàng nữa. Được rồi, Đặng cô cô sẽ không làm vậy đâu. Tạ Thanh Nhai ngồi trên ghế, nhưng lại cảm thấy thế nào cũng không thoải mái. Đêm qua hắn ngủ trên chiếc trường kỳ, lúc tỉnh dậy, suýt nữa thì lăn xuống đất. Ngủ thì có ngủ được, nhưng ngủ xong chỉ thấy ê ẩm toàn thân. Ngay cả khi trước đây phải cầm binh đánh trận liên tục mấy ngày, hắn cũng không mệt mỏi đến mức này. Quả nhiên, chiếc trường kỷ kia không phải thứ dành cho người nằm nghỉ. Nghe được lời của vương gia, Lệnh Tát mới thở phào nhẹ nhõm. Trường Phong thì lại nhận ra vẻ khác thường của hắn. Thật ra từ sáng nay, khi nhìn thấy vương gia, hắn đã cảm thấy ngài ấy có điều gì đó không ổn. Vương gia, ngài không sao chứ? Trường Phong thấy tư thế ngồi của hắn có phần bất thường, liền cất tiếng hỏi, sao vậy? Sao vậy, vương gia bị sao thế? Lệnh Tát cũng vội vàng hỏi theo. Tạ Thanh Nhai dĩ nhiên không thể nói thật, hắn là người rất sĩ diện, làm sao có thể để họ biết được chuyện mất mặt như vậy. Không có gì, kìm nén cơn đau, không đưa tay lên xoa lưng. Tạ Thanh Nhai giữ vẻ mặt nghiêm nghị, phân phó những người mà Từ Đoan Nghi mang theo, các người đã trông coi cẩn thận chưa? Nghe hắn nhắc đến chính sự, hai người lập tức tập trung lại. Trường Phong nhanh nhẹn đáp lời, thuộc hạ đã sai người giám sát cẩn thận rồi, chỉ là chưa rõ họ có lai lịch gì, cũng không biết họ sâu cạn ra sao. Thuộc hạ lo làm kinh động đến họ, nên chỉ bảo người quan sát từ xa, nếu có gì bất thường sẽ lập tức bẩm báo. Tạ Thanh Nhai khẽ một tiếng. Những người ở ngoại viện không cần để ý, cho dù họ dò la điều gì, cũng cứ để mặc họ nói. Dù sao trong phủ này, ngoài Trường Phong và Lệnh Tát, những người khác cũng giống người ngoài. Ai ai cũng cho rằng hắn hiện tại chỉ là một kẻ ăn chơi phóng túng, hồ đồ mà thôi. Người ta muốn nói gì, chẳng có gì quan trọng. Chú ý kỹ đến những kẻ hầu hạ Từ Đoan Nghi, hắn phỏng đoán nếu trong cung thật sự phái người tới theo dõi, chắc chắn những người đó sẽ không ở quá xa Từ Đoan Nghi. Hẳn là những kẻ hầu cận nàng sẽ dễ dàng tiếp cận và quan sát động tĩnh của hắn hơn. Rõ, hai người đồng thanh lĩnh mệnh. Tạ Thanh Nhai chợt nhớ ra một chuyện, liền dặn thêm, còn nữa, bên cạnh Từ Đoan Nghi có một nha hoàn tên là Thời Vũ. Võ công của nàng ta không tầm thường. Khi sai người theo dõi, phải cẩn thận, đừng để nàng ta phát giác. Nói đến việc Thời Vũ biết võ công, thực ra ban đầu lại chính là chủ ý của hắn. Ngày ấy, khi Từ Đoan Nghi được hắn dẫn ra khỏi cung chơi, có một lần suýt chút nữa bị bọn buôn người bắt đi. Tuy rằng cuối cùng hắn đã kịp thời cứu được nàng, nhưng chuyện đó cũng khiến Tạ Thanh Nhai bị một phen kinh hãi. Hắn không dám tưởng tượng, nếu ngày ấy Từ Đoan Nghi thật sự xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phải làm sao? Bị trách phạt, bị quở mắng đều là chuyện nhỏ nhất. Nếu nàng thật sự bị bắt đi, nàng sẽ phải trải qua những gì? Sẽ chịu đựng những điều khủng khiếp nào? Đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Hắn không thể tưởng tượng, cũng không muốn tưởng tượng. Trên đường trở về, Từ Đoan Nghi vẫn một mực an ủi hắn, nói rằng nàng không sao, cũng nói rằng sẽ không kể chuyện này cho ai biết, nhưng hắn làm sao có thể thật sự coi như không có chuyện gì xảy ra. Hôm ấy, trở về phủ, hắn tự giác nhận lỗi trước cha mẹ, bị phạt một trận roi đau điếng, lại quỳ trong từ đường suốt mấy ngày. Sau đó, khi vào cung, hắn đã kể chuyện này với biểu ca, đồng thời đưa ra đề nghị cho thị nữ bên cạnh Từ Đoan Nghi đi học võ. Dẫu sao hắn cũng không thể lúc nào cũng theo sát bảo vệ nàng. Nếu có người bên cạnh nàng biết võ công, thì sau này dù nàng đi đâu, cũng sẽ có người bảo vệ. Như vậy, những chuyện nguy hiểm kia sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Không ngờ rằng đến hôm nay, chính quyết định khi ấy lại khiến mọi chuyện của hắn thêm khó khăn. Vừa phải điều tra, vừa phải tránh khỏi tai mắt của Từ Đoan Nghi. Dù vậy, hắn không hề hối hận vì đã đưa ra đề nghị đó. Hai người cúi đầu nhận lệnh, phân phó xong, Tạ Thanh Nhai cũng không còn gì để nói thêm. Trước khi để họ rời đi, hắn dặn Trường Phong, lát nữa tìm một người tới lấy giúp ta mấy vật dụng cá nhân. Trường Phong dĩ nhiên hiểu hắn đang nói đến thứ gì, vừa định đáp lời, Lệnh Cát lại lên tiếng hỏi, vẻ không hiểu. Nếu Vương Phi đã định tự mình dọn đi, sao vừa rồi Vương gia còn giữ nàng ở lại Lâm Phong Các? Chẳng phải rất phiền sao? Tạ Thanh Nhai không đáp, chỉ khẽ ngước mắt, liếc nhìn Lệnh Cát một cái. Vương gia, chúng thuộc hạ xin lui trước. Trường Phong vội kéo Lệnh Cát rời khỏi phòng. Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại. Tạ Thanh Nhai nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng Lệnh Cát cào nhau. Ngươi làm gì mà kéo ta ra ngoài thế? Tiếng của Trường Phong thì không nghe rõ. Tạ Thanh Nhai cũng không bận tâm. Hắn nhắm mắt lại, tựa lưng vào thành ghế phía sau. Hắn cũng không rõ, vừa rồi vì sao mình lại đột nhiên nói với Đặng Cô Cô những lời như thế. Chỉ là trong khoảnh khắc ấy, hắn đã vô thức không muốn để Từ Đoan Nghi dọn ra ngoài. Cứ như thế, nếu nàng thật sự rời khỏi Lâm Phong Các, thì giữa bọn họ sẽ chẳng còn gì nữa. Sau này, giữa họ cũng không còn bất cứ mối quan hệ nào. Cứ như thế, mất đi điều gì đó. Trong phòng vang lên giọng nói tự giễu của Tạ Thanh Nhai. Hắn khẽ nhếch môi, bật cười lạnh lùng, thật sự không hiểu nổi. Vừa rồi mình rốt cuộc đang nghĩ gì? Cách chương.